Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1129, kịch đấu. Làm Diệp Sát lần nữa nhảy lên thời điểm, kia đầu Long Quy như cũ biểu hiện ra e ngại, nhưng cho dù là e ngại, cũng không thể nào để cho Diệp Sát xâm lược. Cảm thụ nói Diệp Sát địch ý cùng sát ý sau, kia đầu Long Quy điên cuồng gào thét, tiếp lấy nhanh chóng lắc lư thân thể, vỏ lưng trên gai nhọn liền bắn ra mà ra, như mưa vậy hướng lấy Diệp Sát phương hướng chút xuống tới đây. Hô, Diệp Sát hít sâu một hơi, tiếp lấy đấm ra một quyền nói, mở cho ta, một quyền hướng về phía trước. Diệp Sát trước người liền đẩy ra kinh khủng gió mạnh, làm những cái kia gai nhọn đánh tới thời điểm, cùng gió mạnh va chạm, liền bị xoắn vỡ nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nâng trưởng thành đao, điều khiển bốn phía gió đêm, sau đó hướng về phía trước hư không một chém. Mưa gió đi theo, bốn phía gió đêm lại Diệp Sát đem trưởng đao chém ra trong nháy mắt. Liền đi theo Diệp Sát chỉ dẫn, toàn bộ đều sẽ tụ tới đây, gió chảy thành lưỡi đao, bốn phía gió đêm hóa thành sắc bén nhất đao nhọn, đồng thời đang phi hành đồng thời, càng đổi càng to lớn, cuối cùng tăng vọt đến rồi hơn 10 mét dài, hung hăng chém ở Long Quy trên, răng rác, Long Quy vỏ lưng bị chém rách, phía sau lưng vị trí phát ra, phốc, phốc, tiếng vang. Máu tươi điên cuồng hướng ra ngoài phun tuôn ra đến, giống kia đầu Long Quy điên cuồng gào thét. Mặc dù đối Diệp Sát Long Hóa có chỗ e ngại, nhưng không đại biểu Long Quy sẽ tùy ý Diệp Sát tiến hành công kích. Một kích kia trọng thương, triệt để kích phát ra Long Quy hung tính. Tiếng gầm gừ bên trong, Long Quy vỏ lưng phía dưới xúc tu điên cuồng phun trào bắt đầu. Từ bốn phương tám hướng hướng lấy Diệp Sát mà đến, có đủ mấy trăm đầu cực nhiều, điên cuồng hướng lấy Diệp Sát tiến hành trùng kích. Hát, Diệp Sát quát nhẹ lấy, liền một quyền hướng về phía trước oanh ra, vẻn vẹn chỉ là quyền phong, vậy đến Diệp Sát trước mặt xúc tu liền bị chấn nát. Huyết nhục vung khắp nơi đều là, để không khí bên trong tràn ngập nổi rồi nồng đậm mùi máu tươi. Diệp Sát chân không ngừng, tay càng không ngừng hướng về phía trước mà đi, nắm đấm không ngừng hướng về phía trước oanh ra, phanh, phanh, trầm muộn âm thanh không ngừng vang lên, chung quanh xúc tu cũng là như là thủy triều đồng dạng. Tầng tầng lớp lớp không ngừng tuôn hướng Diệp Sát nắm đấm cùng những cái kia xúc tu liên tục tiến hành va chạm. Lại vào lúc này, một tên sứ đồ đi lại lặng yên chạy tới rồi Diệp Sát sau lưng. Hiển nhiên cảm thấy tại Diệp Sát bề bộn nhiều việc cùng kia đầu Long Quy giao phong thời khắc, cũng là tốt nhất đánh lén thời khắc. Nhưng là, tên kia sứ đồ đi lại còn chưa lại được đến ra tay. Bỗng nhiên, Diệp Sát xoay đầu lại, hướng lấy tên kia sứ đồ đi lại khoát tay nói, chết đi cho ta. Diệp Sát trước người ngưng tụ ra to lớn đồng lửa, sau đó hóa thành hỏa long hướng về kia tên sứ đồ đi lại tiến hành tấn công. A, tiếng kêu thảm thiết theo sát lấy vang lên, tên kia sứ đồ đi lại trong nháy mắt liền bị gào thét mà đến hỏa long nuốt mất. Thân trên bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, tên kia sứ đồ đi lại không ngừng hướng bốn phía lung tung đánh tới. Sau đó ngã sấp xuống tại mặt đất, ngọn lửa dần dần dập tắt, thân thể đã triệt để biến thành rồi cho tàn. Long cảnh, long hóa trạng thái dưới, lợi dụng đặc biệt cảm giác tình huống chung quanh, đồng thời dùng đặc biệt kỹ pháp để chính mình tồn tại biến mất. Dung nhập tự nhiên bên trong, triệt để ẩn nấp sau, gần như không có khả năng bị phát hiện. Hiển nhiên tại long hóa trạng thái dưới, tên kia sứ đồ đi lại đánh lén đối Diệp Sát mà nói không có chút ý nghĩa nào. Diệp Sát xử lý tên kia sứ đồ đi lại, nhanh chóng đem mục tiêu quay lại Long Quy thân trên. Đây mới là hắn chân chính mục tiêu. Diệp Sát lần nữa nhảy lên một cái. Chung quanh xúc tu còn tại không ngừng hướng lấy Diệp Sát tiến hành va chạm. Nhưng ở đi đến Diệp Sát bên thân lúc, những cái kia xúc tu liền nhao nhao vỡ ra. Máu tươi cùng thịt nát mạt không ngừng hướng lấy bốn phía vung đi. Tại Diệp Sát chung quanh, lượn lờ lấy vô số gió chảy, sắc bén như đao, giống long quy lớn tiếng gầm thét. Thân thể lần nữa xuất hiện dị biến, răng rác, kia đầu long quy vỏ lưng trên phát ra tiếng vang lanh lảnh. Sau đó liền không ngừng nứt ra, đó cũng không phải tao ngộ công kích sau vỡ vụn, mà là long quy vỏ lưng chính mình vỡ vụn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hình chữ thập vết nứt xuyên qua rồi long quy toàn bộ vỏ lưng. Kia vỏ lưng trực tiếp mở ra, long quy lưng trên huyết nhục lộ ra, phía trên là lít nha lít nhít bụi xúc tu, tựa như là cỏ dại đồng dạng thực vật đồng dạng, thoạt nhìn lít nha lít nhít, những cái kia xúc tu nhanh chóng duỗi dài, hướng về bầu trời bay múa, sau đó tại không trung quấn quýt lấy nhau, không ngừng xoay tròn lấy, xoắn cùng một chỗ sau, biến cực vì to khỏe. Mỗi một cây đều cần 3-4 người ôm hết trình độ. A, Diệp Sát nổi giận gầm lên một tiếng, đón trên một cây xúc tu, hướng về phía trước đấm ra một quyền. Kia xúc tu phía trước bị Diệp Sát một quyền oanh vỡ nát. Nhưng Diệp Sát cũng không có khả năng hoàn toàn hủy đi kia cây xúc tu. Đứt gãy xúc tu hung hăng lắc tại Diệp Sát thân trên, đem Diệp Sát từ không trung đánh rơi xuống dưới. Diệp Sát tựa như quả pháo bắn đồng dạng, hướng lấy phía dưới rơi xuống, một kích nện trúng mặt đất, thân thể phía dưới phát ra tiếng vang to lớn, mặt đất liền hướng xuống lõm hóp rồi một khối, mà long quy công kích vẫn còn chưa kết thúc. Những cái kia to khỏe dị biến xúc tu điên cuồng rơi xuống, hướng lấy Diệp Sát rơi xuống phương hướng, như là một cái búa tạ, bắt đầu liên tục oanh kích. Phanh, phanh, những cái kia xúc tu mỗi hướng mặt đất rơi đập một lần, liền phát ra một tiếng khiến người ta run sợ tiếng vang. Mặt đất không ngừng nứt ra, vô số vết nứt không ngừng hướng bốn phía lan tràn, nương theo lấy mỗi một lần đập lên, những cái kia vết nứt đều sẽ lan tràn càng xa. Rốt cục mặt đất kia tại long quy liên tục công kích phía dưới, triệt để không chịu nổi gánh nặng, hướng về dưới phương sụp đổ. Thậm chí, kia bậc thang thức tăng lên hướng trên kiến trúc cũng nhận rồi ảnh hưởng, bởi vì một mảng lớn nghiêng hướng trên mặt đất, tại lúc này triệt để sụp đổ, vô số đá lớn hướng về dưới phương lăn xuống, Diệp Sát bị gạch ngói vụn cho triệt để chôn giấu. Đồng thời chung quanh sứ đồ đi lại cũng chịu ảnh hưởng. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, có sứ đồ đi lại bị kia xúc giác cho quét chúng, thân thể trực tiếp biến thành rồi thịt nát, có sứ đồ đi lại bị bất cứ lúc nào ép chúng rồi hai chân. Toàn bộ chân đều quỷ dị bóp méo bắt đầu. Giống, giống, long quy điên cuồng tiếng gầm gừ lại như cũ tại tiếp tục. Lưng trên vũ động xúc tu không ngừng hướng lấy phía dưới đánh ra. Kia đầu long quy đang mượn này phát tiết lấy phẫn nộ của mình. Mặt đất rung động, vô số mảnh đá bay tứ tung, hướng về bốn phía rơi đập. Sau đó, đột nhiên, ở mảnh này gạch ngói vụn chóp đỉnh, một đầu cánh tay đánh nát gạch ngói vụn tầng trên, bỗng nhiên đưa ra ngoài, nắm thật chặt kia cây xúc tu. Ta không hoàn thủ, người thật đúng là được voi đòi tiên. Diệp Sát âm thanh vang lên, sau đó từ kia phiến gạch ngói vụn bên trong đứng rồi lên. Diệp Sát bộ dáng thoạt nhìn có chút chật vật, quần áo có nhiều chỗ xé rách, ẩn ẩn có thể nhìn thấy có máu từ quần áo phía dưới thẩm thấu ra. Kia nhỏ vụn bụi đất, cũng sẽ Diệp Sát cho nhuộm đầy bụi đất, mà làm Diệp Sát đứng lúc thức dậy. Long quy tiếng gầm gừ liền vang lên lần nữa, tiếp lấy chung quanh xúc tu một lần nữa vũ động, không phải một cây, không phải hai cây, mà là vô số xúc tu, từ bốn phương tám hướng đi đến Diệp Sát trước mặt, như là một cái to lớn nắm đấm, hướng lấy Diệp Sát không lưu tình chút nào giáng xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.